Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Dụng Tâm Tổng bị người biết vì hấp huyết quỷ hai đại minh chủ trúc. Thạch Lỗi quả thực nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc thế nào đắc tội vị kia phòng giáo dục lão sư. Phiền muộn lái xe trở lại nhà trọ, bất quá đã chủ nhiệm lớp nói hắn qua tìm hiểu tình hình. Thạch Lỗi cũng liền mặc kệ. Tổng không đến mức bởi vì làm một cái đưa tin sự tình liền bằng tốt nghiệp cũng không cho hắn đi. Mà lại đến bây giờ tình trạng này, có hay không cái kia bằng tốt nghiệp. Nói thật, Thạch Lỗi cũng không phải là đặc biệt để ý. Coi như không có Hắc Tạp, hắn hiện tại tốt xấu cũng sắp là cái mấy trăm vạn thân gia người. Nhìn nhìn thời gian, buổi sáng còn không có dừng phiên giao dịch. Thạch Lỗi bật máy tính lên nhìn xem thị trường chứng khoán tình huống. Chủ yếu là nhìn xem ngày đó mua vào cổ phiếu tình huống. Hôm nay tăng 9%, một ngày trước tăng 5% điểm mấy cái. Tính toán ra, so Thạch Lỗi thẩm tra 15% tốc độ tăng, chỉ không kém một cái điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch liền có thể trực tiếp phong đến chúng liền. Thạch Lỗi trực tiếp lựa chọn bán đi, không kém này một chút xíu. Bài trừ thủ tục phí sau khi, trong tay hắn tự chủ tiền tài đã vững vàng vượt qua 22 vạn. Mà lại, tiếp đó, Thạch Lỗi cũng không tính làm tiếp quan hệ đầu tư. Trực tiếp đem 20 vạn đầu tư toàn bộ thanh toán cho Thạch Cường tính toán. Dù sao dùng không một cái tháng, Thạch Cường liền A và B vòng đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó Thạch Lỗi cũng liền chuẩn bị đem trong tay cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Cho đến lúc đó, có được chỉ ít 300 vạn tiền tài Thạch Lỗi, mới xem như chính thức có thể khai triển chính mình thiên sứ đầu tư người hành trình. Đem chứng khoán tài khoản bên trong tiền tài toàn bộ lựa chọn thể hiện đến thẻ ngân hàng. Xác nhận tới sổ sau khi, Thạch Lỗi đánh tới Trịnh Húc công ty trong chương mục. Rồi mới, hắn gọi điện thoại cho Thạch Cường. Thạch Cường ca, ta vừa rồi đã đem thiên sứ vòng còn thừa tiền tài đều đánh tới. Hết thảy 20 vạn, người điều tra thêm chướng. Thạch Cường hài lòng nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Được, ta cái này để tài vụ bên kia nhập chướng, rồi mới đi trình tự. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi cho Vi Khanh lại phát một cái. Không ai tiếp, đoán chừng là tối hôm qua điên đến quá muộn, lúc này còn không có tỉnh đây. Theo sau, Thạch Lỗi tưởng tượng, qua hết năm còn chưa có đi Bạch Gia cho Trần Ách nữ chúc Tết đâu. Ấn lý thiết hẳn là vừa về tới Ngô Đông liền đi. Nhưng lúc ấy bề bộn nhiều việc Ngụy Gia sự tình. Thạch Lỗi cảm thấy nếu như khi đó hắn qua cho Trần Ách nữ cùng Bạch Lão chúc Tết. Tại trong mắt hữu tâm nhân chưa chừng liền sẽ cảm thấy Bạch Gia có khả năng tham gia chuyện này. Mà Bạch Gia từ đầu tới đuôi hiển nhiên cũng không có dạng này dự định. Mặc dù nói tại cuối cùng nhất trước mắt, Ngô gia đã triệt để mất đi trèo lên đỉnh thời cơ thời điểm. Bạch lão cũng lên tiếng nói một câu Thạch Lỗi là Trần Ách nữ con nuôi cũng là người Bạch gia. Nhưng đó bất quá là tại dệt hoa trên gấm, cũng là Trần Ách nữ đối chính mình cái này con nuôi đơn thuần quan tâm. Nghĩ đến kỳ thực cũng nên lại đi tiếp một chút Ngô bán chi. Dù sao Ngô bán chi cũng cơ hồ công khai nói muốn thu hắn làm học sinh. Mang theo hắn tiến vào đầu tư hành nghiệp, Thạch Lỗi có chút đau đầu, phát hiện mình hiện tại kỳ thực rất bận, cho Trần Ách nữ dây cót WeChat. Thạch Lỗi không rõ ràng Trần Ách nữ hiện tại là ở nhà, vẫn là đi nhà bảo tàng làm việc đúng giờ. Trần Ách nữ rất mau trở lại phục WeChat, nói mình ở nhà, Thạch Lỗi liền nói, xế chiều đi thăm hỏi Trần Ách nữ, Trần Ách nữ lại làm cho hắn hiện tại liền đi qua. Vừa vặn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lấy xe, Thạch Lỗi hướng phía nước trắng hồ phương hướng mở đi ra. Trên đường đi qua một cái cửa hàng, Thạch Lỗi đi vào mua chút lễ vật. Có Trần Ách nữ, cũng có cho Bạch Lão. Trước 12 giờ, Thạch Lỗi đuổi tới ở vào nước trắng ven hồ Bạch gia. Lần này đương nhiên sẽ không lại qua Bạch Lão cái kia hội sở, mà chính là đi thẳng đến Bạch gia đến nhà bái phỏng. Trần Ách nữ tự mình đến cho Thạch Lỗi mở cửa, tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay lễ vật, trong ánh mắt cười mỉm, Nàng đối chính mình cái này con nuôi, thế nào nhìn đều cảm thấy hài lòng. Mẹ nuôi, rất xin lỗi, hôm nay mới đến cho ngài chúc Tết. Ban đầu hẳn là sớm đi đến, nhưng là do ở Ngụy gia sự tình, ta cảm thấy không tiện vào lúc đó đến nhà. Cũng tỉnh người có quyết tâm hiểu lầm, cho nên đây là cho ngài lễ vật. Cái này một phần là cho Bạch lão. Thạch Lỗi cung cung kính kính đứng tại Trần Ách nữ trước mặt, chỉ trong tay nàng này hai cái túi giấy. Trần Ách nữ khẽ mỉm cười, đem Bạch lão này phần đưa trả cho Thạch Lỗi, khoa tay thủ thế, ý là hôm nay Bạch lão cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, để Thạch Lỗi chính mình cho Bạch lão. Ngài xem trước một chút ta cho ngài chọn lễ vật ngài có thích hay không? Trần Ách nữ mở ra cái kia túi giấy, nhìn thấy bên trong là một cái hộp nhỏ. Lấy ra sau khi, mở ra đến, bên trong là một sợi tơ khăn. Nói là gấm tô châu, ta cũng không hiểu nhiều. Ngài nhìn xem có phải là thật hay không? Thạch Lỗi cái này kỳ thực cũng chính là lời khách khí. Cửa tiệm kia cũng coi là bách niên lão điếm, quả quyết sẽ không làm bán hàng giả nện bảng hiệu sự tình. Trần Ách nữ triển khai xem xét, gật gật đầu, cười lại đem khăn lụa gãy đứng lên, ý là không có vấn đề. Đi theo Trần Ách nữ, Thạch Lỗi tiến Bạch ra nhà ăn. Bạch lão đã ngồi ở chỗ đó. Thạch Lỗi đuổi bước lên phía trước hai bước, nói ra, Bạch lão ngài khỏe chứ? Ta tới cấp cho ngài bái cái lúc tuổi già. Rất xin lỗi, ta đến hẳn là sớm đi tới. Chấm ngoặc kép, Bạch lão khoát khoát tay, cơ trí nói, người muốn tới, ta ngược lại hội xem nhẹ ngươi mấy phần, cũng sẽ không đối ngoại tuyên bố ngươi là ta người Bạch gia. Hiển nhiên Bạch lão quan hệ đều hiểu, chính là bởi vì Thạch Lỗi không có vào thời khắc đó đến cửa, là hắn có thể nhìn ra Thạch Lỗi tâm ý. Cũng không muốn vì vậy mà để Bạch gia nhận dù là một tia liên lụy. Càng thêm không có tính toán lợi dụng Trần Ách nữ con nuôi thân phận qua vì chính mình thư xác nhận. Cái này tại Bạch lão loại này duyệt chỉ tăng thương lão trong mắt người, là một loại cực kỳ đáng quý phẩm chất. Đây là cho ngài mua tiểu lễ vật, ngài nhìn xem, có thích hay không? Thạch Lỗi cho Bạch lão mua, là một đôi vô cùng đơn giản giày vải. Tránh thức thủ công nạp cơ sở, một châm hạng nhất đều chặt chẽ vô gian. Tuy nhiên không phải quan hệ danh quý đồ, vật, nhưng là Bạch lão cho tới bây giờ đều là một thân kiểu Trung Quốc phục trang. Trên chân cũng là loại này nguyên bảo miệng lão bố giày. Nhìn thấy Thạch Lỗi đưa cho mình lễ vật, Bạch lão hiểu ý cười một tiếng. Cái này cũng thật xem như hữu tâm, Bạch gia quan hệ cũng không thiếu. Lễ vật quý tiện xưa nay không trọng yếu, trọng yếu là tặng lễ người một phần tâm, mà Thạch Lỗi hiển nhiên là dụng tâm, hoàn toàn dựa theo Bạch lão tâm ý chọn lựa lễ vật. Ha ha, hữu tâm, không tệ, ta cái này thử nhìn một chút. Bạch lão rất vui vẻ đứng dậy, cởi xuống chính mình trên chân giày mặt đã tẩy thoáng có chút trắng bệch giày vải, thay đổi Thạch Lỗi mua này đôi, đuổi theo, rất lợi hại dễ chịu, lớn nhỏ cũng phù hợp. Bạch lão cười ha hả nói, không tệ không tệ, trên chân lão giày vừa vặn nên đổi, hôm nay mặc ngươi đưa tới đôi giày này đi. Thạch Lỗi, đừng lo lắng, ngồi, những này đồ ăn vẫn là ta nhà mình loại. Thạch Lỗi cung kính đợi đến Bạch lão ngồi xuống, lại đợi đến Trần Ách nữ ngồi xuống, lúc này mới ở bên cạnh họ ngồi xuống. Ngụy gia sự tình, ngươi thật sự là lao khổ công cao a. Ta cũng cảm thấy Ngu gia có chút ra tay quá mức sắc bén. Nhưng dù sao cũng là nhà khác sự tình, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Rút dây động rừng, lão, liền không thể không lo lắng nhiều một số. Thạch Lỗi a, người nhất tâm muốn bảo đảm Ngụy gia hai tỷ muội, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sau Ngu gia sẽ đối với ngươi trả thù. Ăn cơm xong sau, Bạch lão lôi kéo Thạch Lỗi qua hắn thư phòng. Trần Ách nữ cho bọn hắn pha trà. Bạch lão nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói ra, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Ngụy gia cùng Ngụy Kim Cương xem như trừng phạt đúng tội. Cho dù là nhiều năm trước nợ, Ngu gia không tìm bọn hắn, cũng chậm sớm có người tìm bọn hắn còn. Nhất chắc nhất ẩm, trốn không thoát. Thế nhưng là Ngụy Bồ Đề cho dù có chút sai lầm, tổng tội không đáng chết. Ngụy Tinh Nguyệt càng là gần như vô tội. Ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ rất tốt, Ngụy gia ta quản không, nhưng đủ khả năng vẫn là muốn có thể cứu một cái tính toán một cái đi. Còn hậu quả, không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Bạch lão mang theo kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.